Chương 1328, 1328, khả nghi Chu Hàn, 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Nô Xuyên sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Kỳ thật, hắn cu nở dê một mực trong đầu không thoải mái. Luôn cảm thấy ăn dứt chết quá mức đơn giản, điểm này, hắn cùng Ninh Hoan Tâm ngược lại là nghĩ đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Nô Xuyên lần thứ nhất cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu, nhìn xem vẫn là rất vừa mắt. Ninh tiểu thư, ngươi vừa mới nhìn người bị hại kia ảnh chụp, có phải là để ngươi nghĩ tới điều gì? Nô Xuyên đột nhiên lại hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, biểu lộ so ngay từ đầu phải ôn hòa nhiều. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Nàng đã tìm đến Nô Xuyên bọn hắn, tự nhiên là hy vọng có thể hợp tác với bọn họ một lần, nàng cũng cần đối phương trợ giúp. Kỳ thật vụ án này phát sinh cái kia buổi tối, Tiểu Điệp ngay tại hiện trường phát hiện án phụ cận. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Nô Xuyên nhẹ gật đầu. Ngươi nói chính là Tạ tiểu thư A, ta xem qua cùng ngày video thu hình lại, người chết cùng hung thủ vẫn luôn tại video điểm mù, nhưng là Tạ tiểu thư hoàn toàn chính xác tại cái kia phụ cận xuất hiện qua, hơn nữa còn là xuất hiện tại người chết tử vong trước đó, khoảng cách người chết tử vong thời gian, rất gần. Nô Xuyên nhìn qua rất nhiều lần cái kia video thu hình lại, đối với Tạ Ngọc Điệp khắc sâu ấn tượng. Kỳ thật, ta cùng Tạ tiểu thư QNZ tán gẫu qua, ta nhìn thấy trong video nàng tựa như là đang truy đuổi người nào, Tạ tiểu thư nói cho ta nàng gặp mình bạn trai cũ, chính là cái kia Bạch Vân Quan đệ tử, đúng không? Ngô Xuyên khi đó ngược lại là không có suy nghĩ gì, đã Chu Hàn là cùng ăn cùng một chỗ, như vậy hắn xuất hiện tại hiện trường phát hiện án, cũng là hợp tình lý. Nghe được Ngô Xuyên, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Tiểu Điệp cũng cùng ta nói qua, lúc ấy nàng nhìn thấy Chu Hàn cùng một nữ nhân trong ngõ hẻm thân mật, về sau Chu Hàn thấy được nàng liền chạy, Tiểu Điệp không đuổi kịp hắn, ta suy đoán Tiểu Điệp nhìn thấy nữ nhân kia, chính là người bị hại này. A, Ninh Hoan Tâm lung lay điện thoại di động của mình, trên điện thoại di động còn có cô bé kia ảnh chụp. Ân. Nô Xuyên nhẹ gật đầu, ta cu nở dê cảm thấy như vậy, bọn hắn sau khi rời đi không lâu, người bị hại liền chết, ta đoán ăn lúc ấy hẳn là liền tại phụ cận. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, An mới bắt đầu động thủ. Nghe được Ngô Xuyên, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại. Kỳ thật Ngô Tổ trưởng có hay không nghĩ tới, hấp huyết quỷ tìm kiếm con mồi, bình thường đều là quen thuộc độc lai độc vãng, mà lại là tự mình động thủ. An tại sao muốn trước hết để cho Chu Hàn giúp hắn khóa chặt con mồi? Đâu có hay không một loại khả năng ngày đó nếu như Tiểu Điệp không xuất hiện? Ninh Hoan Tâm suy đoán rất lớn mật. Nghe được nàng, Ngô Xuyên đột nhiên đứng dậy. Ý của ngươi là Chu Hàn hắn hiện tại cũng là huyết tộc? Nô Xuyên thanh nhầm đặc biệt đừng kích động. Mà Ninh Hoan Tâm vẫn là rất tỉnh táo, rất lạnh nhạt. Trước khi tới nơi này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là Chu Hàn con mắt. Đêm hôm đó, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Chu Hàn con mắt biến thành màu lam nhạt, cùng đeo thập con mắt rất giống. Đeo thập, ạt dự, đều có con ngươi màu xanh lam. Khả năng này là hắn nhóm gia tộc này đặc thù. Toàn cả gia tộc khả năng đều là lam đồng. Như vậy, Chu Hàn là cái nhân loại, vì cái gì, ánh mắt của hắn cu nở dê biến thành màu lam mà lại đeo thập tự nhủ qua cái kia nguyền rủa nội dung cụ thể lại là cái gì? Chu Hàn bây giờ ở nơi nào? Người có thể xác định thân phận của hắn sao? Ngô Xuyên sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nếu như Chu Hàn thật là huyết tộc, sự tình phiền phải hơn. Chu Hàn tại trong nhà của ta. Ninh Hoan Tâm thản nhiên mở miệng. Mặc dù ta rất hoài nghi hắn, nhưng là chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, mà lại ta muốn đầu tiên bảo đảm bạn của ta nhóm an toàn. Đến lúc này, Ninh Hoan Tâm rốt cục một mặt nghiêm mặt nhìn xem Ngô Xuyên.